đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 964, chương 964, thu thập mệnh cách thú. Hai càng, sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Thẩm Tất đem Thập Diệp một ít thưởng thức, bao quát mệnh cách thú, từng cái truyền thụ cho những cái kia cửu diệp tu hành người. Còn lại cũng không cần thiết lặp lại. Hắn nhóm sau này trở về, hội ghi lại ở sách, lại tiến hành truyền bá. Ba ngày sau, Đại Viêm Ma Thiên Các, Đông Các bên trong, Đại Viêm Hắc Tháp sự tình, tính là có một kết thúc. Hồng Liên bên kia có Tư Vô Nhai cùng Minh Thế Nhân. Vấn đề không lớn, sau đó, chính là nghĩ biện pháp thu thập mệnh cách, để thăng các đồ đệ tu vi. Đến chỗ nào tìm đệ ngũ mệnh cách đâu? Lục Châu xuất ra mệnh cách vải vóc, thả ở trước mắt, đồng thời còn có Diệt Mông Điểu mệnh cách chi tâm. Chiêu Nguyệt được đến hoàn chỉnh thái hư khí tức, lại tạm thời không dùng đến cái này mệnh cách chi tâm. Sơ đẳng mệnh cách chi tâm, đối chính mình đến nói sử dụng không lớn. Muốn tìm tới trung đẳng trở lên mệnh cách thú, ôm cây đợi thỏ khẳng định không được. Hoặc là đi Nguyệt Quang Lâm Địa, hoặc là đi Vô Tận Hải. Nghe Diệp Thiên Tâm miêu tả, Nguyệt Quang Lâm Địa dị thường hung hiểm. Nguyệt Quang Lâm Địa, chẳng lẽ so Vô Tận Hải còn muốn hung hiểm? Không có tự mình đi qua, cũng vô pháp phán đoán. Hắn có đế giang tọa kỵ, ngược lại là có thể tại Vô Tận Hải bên trong phi hành. Chỉ là, những cái kia hải thú đều trốn tại đáy biển. Hải thú chi vương lại không thể như vậy mà đơn giản đụng đến. Liền Lục Ly đều ăn đau khổ. Lục Châu lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Đón lấy, hắn dùng Thiên Thư Thần Thông, quan sát nhìn Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Hai người tại Triệu Văn chỗ, trừ hoàn cảnh có chút ẩm ướt bên ngoài, cũng không có nguy hiểm. Sau đó, hắn lại dụng thần thông nhìn Chư Hồng Cộng tình huống. Lục Ly vẫn y như cũ là đang vùi đầu nghiên cứu như thế nào mở ra mệnh cách. Cứ như vậy duy trì liên tục một tháng thời gian. Mỗi ngày tu luyện, rút thưởng, quan sát, trừ cái đó ra, Lục Châu cũng từ Thẩm Tất hiểu đến liên quan tới Hắc Liên tình huống căn bản. Thế mới biết Hắc Liên Vương Triều tên gọi Đại Viên. Cái này cùng hắn chân thực chi nhãn quan sát được tin tức nhất trí. Đại Viên Vương Triều thống ngự thiên hạ, là một cái năm nhất thống tu hành giới. Hắc Tháp thượng tầng nghị hội, có một nửa thành viên lệ thuộc Đại Viên Vương Triều. Mỗi 3 năm, Hắc Tháp hội từ Đại Viên thiên hạ hàng ngàn hàng vạn cái tông môn bên trong chọn lựa nhân tài. Tiến vào Hắc Tháp, cùng Hắc Tháp quan hệ không quá tốt thế lực, chính là Hắc Diệu Liên Minh. Hắc Diệu Liên Minh là một chủng loại giống như công hội thế lực. Cũng là từng cái tông môn tu hành người. Không chỉ có là tinh anh, cũng bao quát tán tu cùng kẻ yếu. Cái này chú định Hắc Diệu Liên Minh nhân số rất nhiều. Đơn liên minh tầng dưới chót liền có mấy vạn chi chúng. Hắc Tháp nghị hội thành viên toàn bộ cộng lại, đều không có 1.000 người. Đồng thời cũng để Thẩm Tất tận khả năng đem phù văn thông đạo tin tức, bao quát ẩn tàng thái hư khí tức phương pháp, lợi dụng ma thiên các trận bố, truyền cho Tư Vô Nhai. Diệp Thiên Tâm cùng Chiêu Nguyệt thái hư khí tức, cũng bị Lục Châu sử dụng phù chỉ ẩn tàng. Một tháng sau, ma thiên các, Lục Châu chính ở vào tu hành, cảm giác được có động tĩnh, liền đem hắc sắc phù chỉ nhen nhóm. Nhan Chân Lạc hình ảnh xuất hiện. Lục huynh, đã lâu không gặp, Nhan Chân Lạc nói ra. Lục Châu nhìn xem hình ảnh bên trong Nhan Chân Lạc, nói ra, ngươi vừa xuất hiện, chuẩn không có chuyện tốt. Nhan Chân Lạc lộ ra vẻ xấu hổ. Lục Châu cái này lời trực tiếp đến đầu. Lục Châu nói ra, nói đi. Nhan Chân Lạc nói, Hắc Tháp nghị hội nội bộ, tiến hành một lần dài đến một tháng hội nghị, tranh luận tạm thời gác lại, chỉ sợ là muốn đối Hồng Liên cùng Kim Liên hạ thủ. Lục huynh muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lục Châu khẽ nhíu mày. Sẽ xuất động nhiều ít người? Vũ Quảng Bình chết về sau, một cái gọi Thẩm Tất Hắc Ngô vệ phản bội Hắc Tháp. Cái này là trước giờ không xuất hiện qua sự tình. Còn có, Hắc Ngô vệ cùng Bạch Ngô vệ xảy ra tranh chấp, song phương đều xuất hiện tử thương. Trăm tháp cùng Hắc Tháp triệt để quyết liệt. hắn nhóm cũng có thể sẽ phái người đi Hồng Liên, cũng có thể sẽ đi Kim Liên. Hai mặt giáp công, vấn đề này có lẽ có thể thỉnh giáo một chút Tư Vô Nhai. Hắc Bạch Tháp đã là tử địch, kia địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, có hay không có thể châm ngòi một lần, vạn nhất đại quân áp cánh, có thể là không có thư thái như vậy. Biết rõ, Lục Châu gật đầu, mặt khác ta hoài nghi, Lục Ly mất đi tu vi, nếu không dùng hắn bản lĩnh, sớm liền có thể làm ra phù chỉ cùng ta liên lạc. Nếu là có thể, còn mời Lục Huynh giúp đỡ chút, truyền một lời, Nhan Chân Lạc nói ra, chỉ sợ có chút khốn khó. Cái này chủng truyền tin phù chỉ, cần thiên giới năng lực, lão phu kia đồ nhi còn không có đến cấp độ này. Lục Châu như thực nói, tốt a, vậy cũng chỉ có thể chờ. Chỉ cần hắn không có việc gì là được. Cái này ngươi có thể yên tâm. Hắn như xảy ra chuyện, lão phu định huyết tẩy hung thủ cả nhà. Lục Châu nói ra, có Lục Huynh câu nói này, Nhan Mỗ vô cùng cảm kích. Nhan Chân Lạc thật sâu chắp tay thi lễ. Hình ảnh cũng biến mất theo không gặp. Lục Châu nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Đinh, đánh giết một mệnh cách thú, thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Đinh, đánh giết 10 danh mục tiêu thu hoạch đến 5.000 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 5.000 điểm. Mệnh cách thú. Lục Châu lúc này mặc niệm thần thông. Mắt bên trong xuất hiện hình ảnh âm u phế tích bên trên. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đứng sóng vai, quan sát phía dưới thi thể, nhìn xem trong lòng bàn tay mệnh cách chi tâm. Ta giết 5 cái, Vu Chính Hải nói ra. Ta cũng giết 5 cái, Ngu Thượng Nhung nói ra. Bất quá, còn có một đầu mệnh cách thú. Cái này mệnh cách thú, mạnh hơn xa những cái kia tu hành người. Hoàn toàn chính xác mạnh hơn những cái kia tu hành người. Nhị sư đệ khả năng không thấy rõ ràng. Trên người hắn vết thương chí mạng, là vết đao, Vu Chính Hải nói ra. Cũng có kiếm thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Vù vù, bá bá bá, rừng cây bên trong xuất hiện rất nhiều xài lang, dã báo, đều là một ít thú dữ cấp thấp. Hai người không làm sao có hứng nổi. Đi lại hướng phía trước liền là Triệu Văn Hạch tâm nhất khu vực. Thất sư đệ cho trên bản đồ biểu hiện, chỗ đó là tiền nhiệm Triệu Văn Chi quốc vương đều. Vu Chính Hải nói ra, sư phụ thứ muốn tìm, vô cùng có khả năng tại vương đều bên trong. Bất quá, nơi này đã có dị tộc tu hành người, rất có thể sẽ gặp phải cường địch, còn là hành sự cẩn thận thì tốt hơn. Ta đồng ý, Vu Chính Hải thả người hướng Triệu Văn bay đi. Không bao lâu, nhìn đến càng lớn phế tích, rách nát tường thành, lan tràn mà lên dây leo, cỏ dại, còn có kiếm ăn dã thú. Hai người vượt qua sớm đã sụp đổ tường thành, tiến vào phế tích không trung, quan sát phương viên mấy ngàn mét phế tích, âm u không trung, phảng phất quanh năm không thấy ánh mặt trời. Trên mặt đất vĩnh viễn đều là dính đầy thủy cực kỳ ẩm ướt cảm giác. Cũng không lâu lắm, Vu Chính Hải nhìn một chút địa đồ, chỉ về vương đều chỗ cốt lõi. Ở bên kia, hai người tại phế tích bên trên tuần sát hồi lâu. Cái này lúc, Ngu Thượng Nhung nhìn đến một cái quen thuộc khu vực, Thạch Lâm Trận. Vu Chính Hải nhìn đến tại vương đều phế vật một bên, có nhất phiến Thạch Lâm khu vực, cùng bọn hắn khai thập diệp lúc bản thân nhìn thấy Thạch Lâm khu vực đồng dạng. Nếu không phải thất sư đệ dặn dò, vi huynh tất hủy. Vu Chính Hải tâm tình không quá vui sướng đường hầm. Ngu Thượng Nhung sắc mặt bình tĩnh, lại nói ra, trong tay chúng ta mệnh cách chi tâm, chấm ngoặc kép, có mệnh cách thú, có Thạch Lâm trận, đã nói lên sớm có người chuẩn bị kỹ càng. Kết răng rắc Thạch Lâm khu vực phụ cận, xuất hiện một cái cực lớn vòng tròn. Vòng tròn trình mực đen sắc, một đạo đạo văn đường sáng lên, phóng lên tận trời, là phù văn thông đạo. Ngu Thượng Nhung nói, giết, còn là tránh, nhị sư đệ ngươi quyết định. Vu Chính Hải nói, huynh trưởng vi phụ, còn là đại sư huynh làm quyết định đi. Phù văn thông đạo càng ngày càng sáng, ba động cũng càng kịch liệt. Hai người chăm miệng một lời, né tránh, bá, hai người thân hình như điện, ẩn nấp với phụ cận phế tích bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Phù văn thông đạo trùng thiên quang hoa. Ông tác hưởng. Ba tên thân mang hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay trường kích tu hành người, xuất hiện tại thông đạo trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.